Chương 53, Đại tướng ra ngựa vương bài ẩn dấu. Lần này đại chiến trước mới bị lâm thời triệu tập phở làm hạ giờ bên trong, hơn phân nửa đều là mới khế ước không lâu sau, tài nghệ chưa tinh thủ, nói là thái điểu cũng không quá đáng. Cá biệt tài nghệ thượng khả đều bị phối trí vì đội trưởng, kết quả là bất quá vẫn là cái thành hình binh đoàn. Cùng trải qua bách chiến hoành hành xa trường mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt cái kia sắc bén quân thế vốn là không có khả năng đánh đồng. Nguyên nhân chính là như vậy, thân là tổng đại tướng sổ phỉ mịch có ở ngay từ đầu liền chế định khai chiến phía sau tấn đem sổ cả bộ đội tiêu diệt chiến đấu phương châm. Tuy nói có chút mạo hiểm, thế nhưng nếu ở thế yếu, chỉ có thể ra kỳ mưu. Vạn hạnh chính là cái này kế hoạch thành công, nếu không phở làm hạ giờ binh đoàn đem trước giờ nên đón tháo chạy. Những thứ này tạm thời bất luận, đồ nhóm đích sĩ khí cũng là cực kỳ tăng vọt. Bọn họ vì thủ lĩnh hẹ vờ hóc cộng phần assistis sở đẩy tới hành động vĩ đại khả năng sáng tạo ra thời đại mới cảm giác cho đòi, vì đem thực hiện mà hăng hái chiến đấu. Bởi vì có cùng tệ cắt lỉ bổ cả thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu mà bị đề cử vì tổng đại tướng Sophie, vì bù đắp song phương chiến lược chênh lệch mà không được đã sử xuất hạ sách để những người mới sử dụng từ thương đến lớn pháo các loại nhân loại vũ khí. Nguyên bản nói đến, ly khai người sử dụng thân thể vũ khí, mặc dù cái gọi là phi hành đạo cụ, bởi đối với hắn lấy tồn tại lực tiến hành cường hóa cùng khống chế đều khá khó khăn, bình thường là vì thảo phạt giả nhóm kính nhi viễn chi. Huống hồ còn có thao tác giản tiện uy lực càng ở tại ở trên tự tại pháp viêm đạn đơn thuần quả cầu sắt thực tâm đạn ở đồ trước mặt rất dễ dàng bị bắn ra, vết thương đạn bắn cũng có thể bị tấn chỉ rũ, tổng hợp lại các loại yếu tố tiến hành suy tính, miễn cương sử dụng súng pháo là hoàn toàn không có ý nghĩa. Tuy là như vậy, cuối cùng nàng vẫn là hạ quyết tâm áp dụng hỏa pháo chiến thuật. Vì ứng đối lề mề chiến đấu kịch liệt, cho dù là ít hơn nữa lực lượng đều muốn tận lực bảo lưu lại tới. Nếu như là đối mặt thông thường đồ, súng pháo bên trong thêm điểm thiết kế ít nhất cũng có thể đưa đến vấp chân tác dụng. Phở làm hạ giờ tiêu hao là thể lực, mà đồ chiến đấu và hồi phục, tiêu hao cũng là bọn họ tự thân tồn tại lực. Hơn nữa lúc này cùng 18 năm trước bất đồng, chiếm giữ số lượng ưu thế là tệ cắt lỉ vô ca. Vì vậy loại này tham khảo với loài người chiến thuật cũng không phải là không có hiệu quả. Còn như cái gọi là thiết kế, thì là sử dụng trước đấu súng khiến cho thả lỏng cảnh giác, đợi bên ngoài tiếp cận lúc lại lấy ngang hàng số lượng hỏa pháo tiến hành mãnh kích, là vì uy lực kém công kích loại này công bên ngoài vô ý chiến thuật đối với mượn từ lực ý chí đạt được cường hóa đồ nhóm có so với hiệu quả tốt, đương nhiên phở làm hạ giờ nhóm tự thân cũng không ngoại lệ. Cơ dìm sân tồn tại này đây khái niệm vì căn cứ tồn tại, ý chí cường liệt quyết định lực lượng của bọn họ cường đại. Từ một khác phương đỉ hệ n mà nói, ý chí cũng tương đương với giống như là tồn tại dung lượng đồ đạc. Ý chí cường lớn người không nhất định sẽ trở thành một cái vĩ nhân, nhưng là vĩ nhân ý chí tuyệt đối xa siêu phàm người. Nhằm vào lúc đó hỏa pháo tính cơ động yếu cùng không cách nào bắn liên tục khuyết điểm, phở làm hạ dở nhất phương áp dụng một bên tiến công. Một bên đem nhét vào hảo hỏa pháo giải ở ven đường đi qua các nơi làm phép. Phở làm hạ giờ nhóm đều không ngoại lệ đều vốn có siêu việt thường nhân quái lực, có thể thoải mái mà một mình tiến hành châm lửa xạ kích. Nói cách khác, phở làm hạ giờ binh đoàn nhóm có thể áp dụng tìm được hỏa pháo đánh liền đi ra ngoài, tìm lại được lại đánh lưu động chiến đấu. Trước cần cái này chiến thuật ngăn chặn đối phương thế tiến công, coi như hỏa pháo mất linh, cũng có thể bằng tự thân phản kích. Đồng thời còn có thể làm lui lại lúc bảo hiểm. Đây chính là sổ phỉ kết hợp chát ngỗ ngả nhĩ Đức Mạn nói ổ kiến nghị chế định chiến đấu cơ bản phương châm. Thế nhưng, Ú Lì Cùn Mỹ cũng không phải hạng dễ nhằn cái này chiến thuật kết quả chỉ ở khai chiến LN đầu cơ hiệu quả. Lấy tư cách tể cắt lỉ vổ cả trải qua bách chiến tiên phong đại tướng, ở vẹn vẹn hai lần giao phong bên trong đã đem uy lực kém công kích mục tiêu cùng nhược điểm thậm chí các nơi pháo trận tác dụng đều khám phá. Hán cổ vũ bị ban sơ pháo kích chấn nhiếp đồ nhóm, cũng dẫn đầu đột phá tiền tuyến, đem song phương kéo vào hôn chiến. Cứ như vậy, phở làm hạ giờ nhóm cũng sẽ lo lắng suy giảm tới đồng bạn, tỉ mỉ chuẩn bị hỏa pháo cũng đã rất khó xạ kích. Hơn nữa, lọt vào đột phá xạ hỏa lịch tập đoàn hữu quân bất quá là từ bên hông trợ giúp trung ương bộ đội, ít người lực mỏng, hiện tại chịu đến trận này manh công, có thể nói trận hình đã tan tác, tiếp tục như vậy, khoảng cách toàn tuyến hỏng mất cũng không xa. Hơn nữa, suy nghĩ điểm cũng thật tốt Ú Lì Cùn Mỹ hẳn là cũng không phải chỉ là vì đả đảo địch nhân trước mắt, mà là vì phá hư lưỡng quân cân đối mà nhắm ngay quân ta hữu quân. Chi bộ đội này từ toàn quân đến xem, là Tây Phương cuối cùng một đạo tuyến phòng vệ, nếu như từ nơi đây cắt vào, có thể có ở đây không bị bao vây điều kiện tiên quyết tùy tâm sở dục tiến công quân ta bên bụng. Có thể nói là tương đối nguy hiểm hoàn cảnh xây ngự lôi chi thần phối hợp trả lời, để Sophie trên mặt nhiều hơn một sợi lo lắng. Binh đoàn không chỉ có tất cả đều là tân thủ, nhưng lại đều là từng người tự chiến hoàn toàn không có tính hạ y hòa ô hợp chi chúng. Căn bản không khả năng đối ứng đối với phương tiến công mà tấn cải biến trận hình. Ở mảnh này hỗn loạn bên trong, ăn nữa đến ủ lỉ cùng mỉ manh công, rất có thể toàn bộ xạ hỏa lịch tập đoàn lúc đó tán loạn. Cùng quá khứ bất đồng, lần này quyết không thể thất bại chỉ có lên sao sổ phỉ dường như hạ quyết tâm, thở dài. Vạch đến một nửa thập tự cũng dừng lại. Từ ta xuất chiến bị cái này hết ý ngôn ngữ sở kinh, trong lều lúc đầu nhìn chằm chằm vào bản đồ mấy người đồng thời hiện ra dao động thần sắc. Trước hết đưa ra dị nghị chính là xây ngự lôi chi thần, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là lấy lý tướng cạnh tranh. Dĩ nhiên từ tổng đại tướng tự mình ra sân chém giết, đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Nghe thế lại nói, nàng xoay người lại đối mặt trong lều hạ quan, cắn môi nói tấn chạy tới hữu quân. Chống lên những cái này tê liệt ngã xuống thái điểu, ngăn cản đủ lỉ củ mỉ cũng tranh thủ trùng kiến trận hình thời gian. Bây giờ có thể đồng thời hoàn thành điều này phở làm hạ giờ chỉ có ta, có dị nghị sao bao quát xây ngự lôi chi thần, ai cũng không có lên tiếng, bởi vì nàng nói là sự thực. Có thể cùng đủ lỉ củ mỉ đối kháng chính diện, ngoại trừ hai vị kia anh hùng, cũng chỉ có được xưng phở làm hạ giờ trung đan thể lực công kích cường đại nhất lôi đình đại ma, sổ phỉ xạ hòa lý. Rõ ràng là tu đạo nữ trang phục, tuy nhiên lại thân là giỏi hơn nhân loại trên phở làm hạ dở quân đoàn tổng đại tướng sổ phỉ uy nghiêm gật đầu, chỉ thị chính mình không ở lúc phương châm. Đều ni, nói chung nhất định phải thu được cùng bờ y hoàn tập đoàn liên hệ. Đối phương nếu như còn có thể khoảng cách dài nói chuyện điện thoại tự tại sư nói liền đào được bên này, bằng vào ta quyền hạn cho phép. Chứng đồng trung ương. Người khoác nón rộng vành người nam tử cao nhìn chằm chằm chôn nở dê cờ hờ tờ trên bàn bảy bản đồ bình tĩnh trả lời. Ta hiểu được, ngay lập tức sẽ đi tìm có thể sử dụng liên lạc đường bộ. Alex, ở ta chiến đấu thời điểm trọng chỉnh trung ương hàng ngũ. Địch nhân là cái kia ủ lỉ cùng mì, ta không có cách nào khác cho ngươi tranh thủ ra quá nhiều thời gian, xin nhờ mau sớm hoàn thành. Minh Bạch, ngài cũng cẩn thận một chút. Mặc quân trang tên nhỏ thó nam tử vai ngồi ở bàn lớn đối diện, tay nắm cửa thoáng dơ lên, xem như là nhận lấy nhiệm vụ. Sophie gật đầu, đi ra trướng đồng. Chiến đấu tạp âm so với vừa rồi vang hơn, nói rõ chiến khu đang đến gần. Nói cách khác đây là phở làm hạ giờ một phương chính ở dần dần bị áp đảo chứng minh. Nhìn chung chiến trường, mất đi ánh sao dưới màn đêm, tại ám hắt trong rừng rậm, khắp nơi đều là đủ các loại bạo tạc hỏa diễm. Toàn bộ chiến trường bị vùng đất tầm vang cùng các loại ngôn ngữ tiếng kêu tràn đầy. Có thể kiên trì đến mức nào đâu không phải có thể, là phải đứng vững, ta không phải xạ hỏa ly quân, nếu như cái kia chiến đấu có thể tiến hành thuận lợi, mới có thể bất phân thắng phụ. Đối với trên trán thanh tinh cái kia nhất thành bất biến lãnh tĩnh, Sophie trở về lấy thở dài. Cái kia chiến đấu nếu như thành công, mới bất quá ngang tay hiện thực thật đúng là nghiêm khắc đâu tại chỗ có tuyển trạch bên trong. Đây đã là xác suất thành công cao nhất, không có cách nào, bất kể nói thế nào, đối thủ nhưng là chúng ta địch thủ cũ tệ cắt lỷ vô cả, có cái này xác suất thành công đã coi như là cao vô cùng hơn nữa, coi như không có cái kia chiến đấu, cái kia nghịch ngợm nữ hải cũng sẽ không để tỷ muội của mình trở thành người khác đạo cụ nếu như truyền tụng vĩnh ca vẫn còn ở thì. Tốt rồi, hắn cũng sẽ không để cho mình các nữ nhân rơi vào loại nguy cơ này. Chúng ta một phe này cũng có thể đạt được một vị cường đại viện quân không nhất định, nếu như chắc xuất hiện, bạn Mặt Cờ chỉ sợ sẽ không hề động tác đồng thời chống lại tệ cắt lì vổ cả cùng bạn Mặt Cờ, bằng vào chúng ta trước mắt quân lực, là tuyệt đối chống lại không được ở chỗ này, chỉ có thể lấy cái kia chiến đấu là nhất ưu tiên hạng mục công việc trên thực tế, phở làm hạ giờ nhóm mục đích cũng không ở chỗ. Tiêu diệt hết tệ cắt lì vổ cả ngăn cản hẹ vờ hốc cọc phần ạ Sistis bày ra độc ác. Đây mới là phở làm hạ giờ nhóm duy nhất mục tiêu. Chiến đấu là không thể pho nở dê ngư à, nhưng mà vậy cũng bất quá là hết thể kế hoạch một bước. Sophie các nàng nhiệm vụ, chính là đem tiên phong đại tướng chỉ ủn phản cờ lì phát hù lì cùng mỉ cùng bạ gì y ở hóc bờ nỉnh đật sổ cả xuất lĩnh bộ đội chủ lực đóng đinh trong chiến trường. Đối với phở làm hạ giờ quân đoàn tệ cắt lì vổ cả biên chế, là do thủ lĩnh hệ vợ hốc cọc phần ạ xịt phía dưới cùng với 9 tên cường đại cờ dìm sấn lột mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ scả lẹt chỉ huy đổ quân thế sở cấu thành. Thế nhưng, một người trong đó ở nơi này hết thệ khởi nguyên 18 năm trước thôn tính đô thị trong sự kiện bị tha hoa diệt, tên còn lại thì tại 5 ngày trước, trở thành lần đại chiến mồi lửa nổ lệ phẹn tạt xứng tranh đoạt chiến bên trong tử vong. Nói đúng là, đang đại chiến đoạn trước, ngài nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ scả lẹt cũng đã chỉ có 7 người. Chị ủn phản cơ lì phạt hù lì cù mì, bà dì ý ở hốc bờ nỉnh đất số cả, chịt lệ học đặt nét chờ nô buộc, vì lẹ nụ hất ế sở bỏ dạ dì ý, gợt em bờ xỉn phù nạ sờ mồ lẹt, dạy bà bình mẹ dì hìm, ký nổ thiết long loạn cả. Tại bọn họ bên trong, xuất quân tác chiến là ủ lì cù mì cùng ở bắt đầu bị đánh bại số cả. Chờ nổ bộp này đây đơn độc ám sát hành động làm chủ bí ẩn đồ mục. Dạ gì ý là phụ trách trinh sát địch tình sĩ quan tình báo. Mỗ lẹt là chủ quản tổ chức toàn thể vận tác thể tướng. Khiến người may mắn là, chắc là bận về việc khó với tiến triển cái gọi là hành động vĩ đại, Assistis các lộ ủy chữa những người khác thoạt nhìn vẫn chưa xuất kích. Từ bỏ bộ phận kia chắc là xuất phát từ đạo nghĩa viện quân, còn có quấy nhiều phở làm hạ dở tiến quân lớn nhất huyền nghi, chính là còn lại hai người hướng đi. Ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt tối cường tướng lĩnh, hai cánh bên trong kiếm mẹ dì hiểm, cùng với khiên loạn cả. Một ngày tham chiến, lấy bọn họ công phòng tuyệt đỉnh thực lực, nói vậy đơn giản là có thể cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Nhưng bọn họ lại nhưng đóng cửa không ra. Lý do có hai cái, một cái bởi vì năm ngày trước liều mạng tranh đấu tiêu hao quá lớn. Một cái khác thì là... Lúc đó cùng bọn họ giao chiến đối thủ được xưng là phở làm hạ dở vương bài hai gã thảo phạt giả còn không có ở trên chiến trường hiện thân. Không đến cuối cùng phút chốc không ra vương bài, đây cũng là một loại chiến thuật ra thế nhưng bởi vì sổ cả chết, chiến cơ đã dần dần thành thục, chuyển cơ thời khắc đã gần đến. Nổi danh trên đời hai cánh sẽ cảnh giới cũng là đương nhiên, cái kia hai gã thảo phạt giả là dài đến 18 năm bên trong không ngừng cùng bọn họ tiến hành chiến đấu kịch liệt. Có thể nói đối với tệ cắt lì vổ cả mà nói, các nàng cũng là nguy hiểm nhất địch thủ cũ. Đang ở 5 ngày trước nổ lệ phẹn tạt xứng tranh đoạt chiến bên trong, có thể nói là mẹ dì hiểm nửa người lệ xỉ thỉn quân đoàn không quân cũng bị các nàng hai người tiêu diệt, loạn cả cũng người bị trọng thương. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.